tạm thời ngươi cứ ở đây huyên hoang, nếu có bản lĩnh, ngươi đi ra mà giải quyết y. Mã Hắc Tử nghe ca nói, từ sau ăn nói phải cẩn thận một chút. Hiện giờ, nhà Đặng Tài đang phất, vừa rồi ngươi nói vậy nếu hắn nghe được thì rắc ối. Hắn dám. Mã Hắc Tử trừng mắt, có điều người sáng suốt đều có thể thấy người này chỉ nói vậy thôi. Hắc ca, mọi người đi trước uống rượu. Ta chợt nhớ hôm nay còn có việc phải làm. Các ngươi chờ ta. Ta tới sau. Thằng nhóc con nhà ngươi, lông còn chưa mọc lấy đâu ra lắm chuyện vậy. Đừng nói là để ý tới vợ của nhà lão Vương đấy. Vợ nhà lão Vương là một quả phụ ở bên cạnh nha huyện mở một cái tửu quán. Ngày nào Đặng Phạm cũng tới uống rượu ở đó. Tuổi của Vương nương tử so với Đặng Phạm lớn hơn 2 tuổi. Vóc người của nàng rất được, đặc biệt là đôi mắt trong suốt nhìn rất quyến rũ. Rất nhiều tiểu khách đi tới quán nàng uống rượu nhưng thực ra là để ngắm người quả phụ xinh đẹp. Nhưng Vương nương tử giữ mình như ngọc, khuôn mặt mặc dù dịu dàng nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy. Đám Mã Hắc Tử nghĩ Đặng Phạm để ý tới Vương quả phụ. Đặng Phạm cũng không cách nhau với họ, chỉ cười ha hả, chắp tay cáo từ rồi vội vàng rời đi. Gần đây Đại Hùng rất lạ. Nói thừa, nếu bị tiểu quả phụ hấp dẫn mà không lạ sao? Mã Hắc Tử, ngươi để ý cái miệng của mình cho tốt, bớt nói đi. Cả đám cười cười nói đi vào trong huyện thành. Đúng là Mã Ngọc đã trở lại. Hơn nữa, lần này trở lại, thân phận của y không còn là một tên tù khổ sai mà là đô bá của đại doanh thành cửu nữ. Y rất may mắn. Ở Tịch Dương tổ mặc dù chưa xử lý được Đặng Tắc Tào Bằng nhưng lại trừ được binh lính Nghĩa Dương. Vốn Ngụy Bình không phục Ngụy Diên cho nên sớm có tâm làm phản. Vì vậy mà ngày đầu tiên tới thành cửu nữ, Ngụy Bình không hề do dự tìm tới nương tựa Trần Tửu. Hoàng xạ muốn giết Tào Bằng, Trần Tửu vừa lúc muốn nâng đỡ Ngụy Bình nên thuận tay nhận binh lính Nghĩa Dương. Vì thế mà mới có binh biến ở Tịch Dương tụ. Mã Ngọc chỉ là một quân cờ nhỏ bé của Hoàng xạ mà thôi. Sau khi biết rõ mâu thuẫn giữa Mã Ngọc và Đặng Tắc, Hoàng xạ liền mật lệnh cho Ngụy Bình liên hệ với Mã Ngọc để bàn mưu kế. Chỉ có điều không ngờ Ngụy Bình đã chết. Mặc dù Trần Tửu chiếm được binh lính Nghĩa Dương nhưng lại phát hiện ra đám binh lính này không còn là binh lính Nghĩa Dương dũng mãnh trước đây. Vì vậy mà y cũng chẳng thèm để ý. Thế nên Trần Tửu mới đề bạt Mã Ngọc làm đô bá cho y quản lý một đội. Cái này chính là đường quan rộng mở, áo gấm về làng. Đại khái tâm trạng của Mã Ngọc lúc này đó là y với thân phận một tên tội phạm tới thành cửu nữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chẳng khác nào cá chép vượt vũ môn, mà trở thành quan quân. Hơn nữa lại còn là một đô bá. Trong lòng y có chút đắc ý, chẳng cần phải nói cũng biết. Trở lại Cức Dương, y liền đi tìm Đặng Tài. Tiểu Ngọc, sao ngươi trở về? Đặng Tài thấy Mã Ngọc liền ngạc nhiên vui mừng. Mã Ngọc nói, tỷ phu, đệ đã trở lại. Lúc nói câu đấy, Mã Ngọc có chút run rẩy. Hai người nhìn nhau một chút rồi đột nhiên bước tới, ôm chặt lấy nhau. Hai tiểu nhân vật sống ở tầng dưới chót từ từ leo lên tới đỉnh chỉ trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng này, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện. Đi! Chúng ta tới phòng công nói chuyện. Đặng Tài kéo Mã Ngọc đi thẳng vào phòng công của y. Trước đó, chủ nhân của căn phòng này là Đặng Tắc. Đặng Tắc bị mộ binh tới thành cửu nữ, Khoái Chính liền gọi Đặng Tài về tiếp nhận chuyện của Đặng Tắc. Khoái Chính là như vậy cũng là bất đắc dĩ. Vốn y muốn đề bạt Đặng Tắc, nhưng không ngờ Đặng Tắc lại. Nếu Đặng Tắc không còn thì cũng chỉ còn biết phải dùng lại Đặng Tài. Dù sao thì Đặng Tài như thế nào cũng có thể coi như là người nhà của Khoái gia. Đặng Tài và Mã Ngọc nói chuyện với nhau. Cả hai lần lượt kể lại những chuyện đã gặp. Mã Ngọc nói, hắn không nghĩ rằng với thân phận của mình làm sao là đối thủ của Hoàng binh Tào Sử. Huynh xem, Hoàng binh Tào Sử vừa mới ra tay, ngay cả Lục Môn Sơn cũng không xuất hiện. Hiện giờ Đặng Thúc Tôn không biết ở đâu, có lẽ đã chết. Hoàng binh Tào Sử bảo ta tới đây áp giải nhà Đặng Thúc Tôn. Nói xong y lấy trong người một cái lệnh phù đưa cho Đặng Tài. Đặng Tài hít mắt lại, trong mắt lói lên chút lạnh lẽo. Đặng Thúc Tôn đã chết thật. Trước mắt chưa tìm được thi thể nhưng có lẽ đã chết. Huynh cũng biết trong khoảng thời gian này hơi loạn, người chết là chuyện bình thường. Hoàng binh Tào Sử sẽ phải tới Tương Dương báo công cho nên lệnh để tới đây áp giải nhà Đặng Tắc. Ta đoán cuối cùng họ cũng chỉ có một con đường chết. Đặng Tài trầm ngâm một lát rồi nói, có điều Khoái huyện lệnh khá ưu đãi với nhà Đặng Tắc. Chuyện giao tiếp phạm nhân ta có thể xử lý. Nhưng trước đó còn phải nói với Khoái huyện lệnh một câu. Cũng được. Đặng Tài để Mã Ngọc ở lại phòng công rồi vội vàng tới huyện nha. Nhưng Khoái Chính không có ở trong huyện nha. Người coi cửa nói y đã ra ngoài. Dù sao có lệnh phù của Hoàng binh Tào Sử, Khoái Chính cũng không phản đối. Vì vậy mà Đặng Tài liền trở lại phòng công ký lệnh chuyển giao. Tiểu Ngọc, chừng nào thì để đi. Ngày mai đi. Lần này để về còn muốn gặp tỷ một chút. Chờ khi trở về thành Cửu Nữ, để có khả năng phải đi theo Hoàng binh Tào Sử tới Giang Hạ. Về sau muốn gặp tỷ có lẽ không dễ. Có điều trước đó ta còn muốn làm nhục vợ của Đặng Thúc Tôn. Lúc trước vì nó mà chúng ta thể thảm. Đặng Tài nghe vậy liền nở nụ cười. Nếu Tào nương tử ăn mặc vào thì cũng khá xinh đẹp. Mã Ngọc cười ha hà, để ngày thì không còn cơ hội. Ta đã để ý tới con đó. Hiện giờ Đặng Tắc chết rồi, lão tử giữ nữ nhân của hắn, xem hắn làm thế nào. Cho dù Đặng Thúc Tôn ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm kích ta. Cuối cùng y còn cười nói, tỷ phu, hay là chúng ta cùng nhau. Ha ha ha. Tiểu Ngọc đúng là hiểu ta. Đặng Tài và Mã Ngọc nhìn nhau cùng nở nụ cười dâm đãng. Hai tên khốn nạn ôm tay nhau đi thẳng tới Đại Lao. Theo ý của Đặng Tài thì Đại Lao như không có tác dụng. Y nghĩ mình là tá sử, là thượng quan, ai dám ngăn cản. Nhưng mới tới ngoài Đại Lao, Đặng Tài đã bị cản lại. Huyện lệnh có lệnh, nếu không có lệnh của ngài thì không ai được ra vào Đại Lao. Đồ hỗn chứng, không thấy ta là ai hay sao? Người gác ngục vẫn thản nhiên trả lời, tất nhiên là ta biết. Ngài là Đặng Tả Sứ. Có điều, không có thủ lệnh của huyện lệnh, ngài cũng không được vào. Mã Ngọc đột nhiên nổi giận. Đường làm quan của y rộng mở, hiện giờ có thể coi là người của hoàng gia. Mặc dù Trần Tửu không chào đón y, nhưng hoàng xạ lại nhớ tới tên Mã Ngọc. Nếu không thì Mã Ngọc đâu dễ ngồi lên vị trí đô bá. Hoàng xạ có coi trọng Mã Ngọc hay không cũng không quan trọng. Quan trọng, hoàng xạ biết Mã Ngọc có tồn tại. Chỉ cần biết tên thì đồng nghĩa với việc có rất nhiều cơ hội. Chẳng hạn như việc áp giải phạm nhân, hoàng xạ tự mình chọn Mã Ngọc. Lần này nếu làm tốt, Mã Ngọc không chừng có được nhiều cơ hội. Nhưng hiện tại, một nhân vật lớn của Hoàng Thị Giang Hạ lại bị một tên gác ngục ngăn cản. Như thế làm sao Mã Ngọc có thể từ bỏ ý đồ? Lão tử phụng mệnh hoàng binh tào sử tới đây áp giải phạm nhân. Người nào dám ngăn cản ta chính là làm chậm việc quân, luận tội nên chém. Tiếng hô của y thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Vừa nói, Mã Ngọc vừa rút binh khí, tư thế thể hiện nếu tên cai ngục còn ngăn cản, sẽ bị y chém đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz60 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 61. Điển Vi hung mãnh. Mã Ngọc và Đặng Tài uống rượu một đêm, hôm sau tới cửa thành Cức Dương chờ. Tới giờ Mão, cửa thành Cức Dương mở ra, lão quản gia dẫn một nhà Tào cấp từ trong thành đi ra ngoài. Nhìn qua vợ chồng Tào cấp thì thấy tinh thần không đến nỗi kém. Tuy nhiên Tào Nam có chút mỏi mệt. Gương mặt xinh xắn hơi sa sút. Cả ba người đều mặc quần áo tử nhân. Dưới sự vây quanh của năm tên hương dũng đi ra khỏi thành. Đặng Tài. Ngươi cũng đi cùng chứ? Lão quản gia lên tiếng. Huyện lệnh có nói đại doanh thành cửu nữ đúng là nơi dùng ngươi. Tài năng của ngươi chắc tuyệt nên tới đó làm việc đi. Đặng Tài bước lên nói với sự cung kính. Đặng Tài tuân lệnh. Vừa nói y vừa nhìn trộm ba người Tào cấp mà nở nụ cười âm trầm. Chúng ta khởi hành thôi. Lão quản gia không muốn hàn huyên với họ. Lạnh lùng lên tiếng rồi quay đầu bước đi. Đây chẳng phải là đại hùng sao? Mã Ngọc liếc mắt thì nhận ra trong năm tên hương dũng có Đặng Phạm. Nhớ ngày đó Đặng Phạm chơi bời lêu lổng, Mã Ngọc cũng là một tên vô lại trong huyện thành cho nên cũng có chút qua lại. Đặng Phạm vội vàng cười nói, Mã đại ca, tiểu đệ xin vấn an huynh. Ha ha, trên đường đi, xin Mã đại ca quan tâm. Đâu có, đâu có. Mã Ngọc đắc ý cười to. Thấy Đặng Tài chuẩn bị khóa ba người Tào cấp lại liền vội vàng hô, tỷ phu. Không cần phải rắc rối như vậy. Tiểu đệ có một biện pháp. Dùng dây thừng quấn quanh eo của chúng. Rồi buộc lại một đầu. Đầu kia buộc ở thắt lưng ta là chúng không chạy được. Chúng ta có hơn 50 người, nếu còn để cho họ chạy chẳng phải bị cười hay sao? Mã Ngọc nói xong liền thúc ngựa đi tới trước mặt Tào cấp rồi lấy cây roi ngựa đập lên đầu y. Họ Tào, cách này là do con của ngươi nghĩ ra. Không ngờ hôm nay lại được dùng với ngươi. Yên tâm, trên đường ta sẽ chiêu đãi các ngươi. Lúc trước Tào Bằng đề phòng đám Mã Ngọc chạy trốn liền nghĩ ra cách này. Bây giờ Mã Ngọc cũng nghĩ cách trả lại. Tào Bằng và Đặng Tắc không biết sống chết như thế nào thì chỉ còn cách chút lên đầu nhà Tào cấp. Một tên quân sĩ tiến tới dùng dây thừng buộc ba người lại, còn một đầu đưa cho Mã Ngọc. Mã Ngọc dùng sức kéo một cái, ba người Tào cấp lảo đảo suýt nữa ngã ra đất. Mã Ngọc thấy vậy liền cười ha hà. Đi! Chúng ta đi! Vừa nói gã phóng ngựa đi. Ba người Tào cấp đành phải chạy theo. Đặng Phạm nhíu mày theo bản năng nắm chặt trường mâu. Chạy nhanh hơn một chút, nhìn như không có ý định diều Tào Nam rồi thấp giọng nói. Tỷ, nhẫn nại một chút, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tào Nam lấy một tay che bụng, nghe Đặng Phạm nói vậy liền theo bản năng ngẩng đầu trong mắt toát ra hy vọng. Đặng Phạm gật đầu rồi hét lớn, nhìn cái gì? Không đi. Gã giơ tay đẩy Tào Nam một chút, nhưng trên thực tế là giúp đỡ khiến cho nàng không ngã. Mã Ngọc càng đắc ý. Cười khanh khách. Đặng Tài cũng cười ha hả, huynh đệ, đưa cho ta chơi một chút. Gã đón lấy dây thừng từ tay Mã Ngọc rồi phóng ngựa như bay. Tào Cấp suýt chút nữa thì ngã ra đất. May là hàng năm y làm nghề rèn, sức khỏe cũng tốt nên nhanh chóng trụ được. Đặng đại ca chậm một chút. Đặng Phạm không nhịn được lên tiếng. Ngài cưới ngựa còn các huynh để chỉ có hai chân theo không kịp. Tới lúc này, Đặng Tài mới dìm ngựa cười cười đưa sợi dây cho Mã Ngọc. Đại ca đừng có nóng. Chúng ta còn nửa ngày để chơi. Cứ từ từ thôi. Mã Ngọc quấn sợi dây trên tay rồi vung tay kia. Đi thôi. Chúng ta quay về thành Cửu Nữ. Rời khỏi huyện Cức Dương trên đường đi, Mã Ngọc và Đặng Tài thay nhau trêu đùa người nhà Tào Cấp. Hai tên hoặc là phóng ngựa chạy chậm để cho người nhà Tào Cấp bắt buộc phải chạy theo. Hoặc là chạy thật nhanh khiến cho cả nhà Tào Cấp ngã sấp xuống đất. Mã Ngọc và Đặng Tài thoải mái cười to. Ngay cả đám quan quân đi theo của thành Cửu Nữ cũng liên tục cười ha hả. Tào Cấp cắn răng cố gắng che chở cho Trương Thị và Tào Nam. Sau vô số lần ngã sấp, bộ quần áo nâu đã trở nên rách nát. Trên người, trên mặt, tay chân cả ba đầy những vết thương nhìn ghê cả người. Cũng may Tào Nam mới được có 2 tháng, nếu lâu hơn có lẽ đã bị đẻ non. Đặng Phạm tuy rằng giận dữ nhưng chỉ có thể cắn răng mà nhịn. Gã cố gắng chiếu cố cho ba người Tào Cấp. Chỉ có điều ánh mắt gã nhìn Đặng Tài, Mã Ngọc lại thêm âm trầm. Tào Cấp vẫn giữ yên lặng. Y biết con trai và con rể vẫn chưa chết mà đang chờ ở phía trước. Có niềm hy vọng trong lòng nên y càng thêm cứng cỏi. Một tay y dắt lấy con gái, một tay thi thoảng lại che chở cho vợ. Chờ xem, bằng nhi nhà ta sẽ báo thù cho ta. Gã không rõ lắm Tào Bằng như thế nào nhưng gã biết cho dù là Tào Bằng hay Đặng Tắc cũng vậy. Đặc biệt Đặng Tắc lại càng không phải người nóng nảy. Từ Cức Dương tới thành Cửu Nữ phải đi chừng 2-3 canh giờ. Dường như ông trời cũng không được tốt lắm cho đến giờ thìn đột nhiên đổ xuống một trận mưa phùn. Từ đầu, Mã Ngọc lấy sự trêu đùa nhà Tào Cấp làm trò vui, nhưng chơi một lúc lâu, bọn họ đã mất đi hứng thú. Đi nhanh lên! Con mẹ ngươi chưa ăn hay sao? Mã Ngọc liên tục mắng ba người Tào Cấp. Y phục của gã đã ướt đẫm nước mưa. Đặng Tài phóng ngựa tới quất Tào Nam đi chậm nhất nhưng bị Đặng Phạm ngăn lại. Đại ca đừng đánh! Huyên xem cô ta bụng to thế này làm sao đi nhanh được. Nếu ngài đánh cô ta bị thương chẳng phải càng đi chậm hay sao? Đặng Tài trừng mắt. Lão tử giết nó cũng chẳng sao. Dù có tới thành Cửu Nữ thì chúng cũng chết. Nói như vậy nhưng Đặng Tài vẫn thu tay. Hoàng xạ muốn giết nhà Tào Cấp dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu họ ra tay thì lại khác. Miệng y nói không có gì nhưng có trời mới biết hoàng xạ có trách tội hay không. Đặng Tài cũng biết, ngày hôm qua mình làm cho khoái chính nổi giận. Chưa nói tới khoái chính và khoái gia có quan hệ thế nào. Nếu khoái chính muốn xử lý y thì khoái gia sẽ đứng về bên khoái chính. Đã như vậy ở lại Cức Dương còn có ý nghĩa gì? Đặng Tài thấy cùng với Mã Ngọc đi tìm hoàng gia nương tựa đó là một lựa chọn tốt. Chính vì vậy mà y càng thêm cẩn thận. Thúc ngựa tới bên cạnh Mã Ngọc, Đặng Tài cẩn thận hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi nói xem hoàng binh Tào có nhận chúng ta không? Nhất định. Mã Ngọc nhỏ giọng nói, thực ra để thấy ở lại quận Nam Dương cũng không có gì. Chưa nói tới hiện giờ quận Nam Dương bị chia thành 2. đừng có thấy Trương Tú đánh thắng Tào Tháo mà nghĩ Tào Tháo sẽ từ bỏ ý đồ. Tới lúc đó quận Nam Dương chắc chắn sẽ không an toàn. Ta cũng nghĩ vậy. Nếu như vậy thì ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Bên phía Giang Hạ coi như Thái Bình cũng không hề kém so với quận Nam Dương. Chúng ta chỉ cần phục vụ Hoàng binh Tào cho tốt thì tương lai cũng có thể nổi bật, sống khả giả ở đây. Đặng Tài liên tục gật đầu. Có chuyện gì? Tại sao lại dừng lại? Mã Ngọc và Đặng Tài đang nói chuyện thì phát hiện người phía trước dừng lại. Trời mưa làm cho người ướt hết khiến cho Mã Ngọc rất khó chịu. Gã lập tức hét lên hỏi, đồng thời phóng ngựa về phía trước. Đô bá! Phía trước có một chiếc xe cản đường. Có tên lính vội vàng chạy tới bẩm báo với Mã Ngọc. Mã Ngọc và Đặng Tài ngồi trên lưng ngựa nên có thể thấy được tình hình phía trước. Đừng có thấy hai người họ chức quan nhỏ nhưng lá gan cũng không hề nhỏ. Một chiếc xe song mã đổ bên đường. Hai con ngựa liên tục dậm chân và hí. Xem ra, chúng muốn kéo xe ngựa lên nhưng vì một bên bánh xe bị gãy, thùng xe lại bị nghiêng khiến cho cả hai con ngựa không đủ sức. Người đánh xe ngựa là một người thanh niên. Nhìn nét mặt y thì ước chừng 20. Y cầm roi ngựa trong tay thi thoảng lại hô lên nhưng không có tác dụng. Bên cạnh xe ngựa là một hán tử khôi ngô cường tráng, hai tay đang cầm càng xe như muốn nâng xe dậy. Vị đại hán đó cao 9 thước, eo to, mặt đen, râu ngắn có một sự uy vũ. Mã Ngọc nhíu mày phóng ngựa tiến tới. Tên kia nhanh đưa xe ra khỏi đây. Nếu làm chậm trễ việc quân thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Đại hán nghe vậy liền nổi giận, thả tay khiến cho chiếc xe lại đổ xuống đất, nước bùn bắn lên khắp nơi. Gã quay lại mắng, không thấy ông mày đang cố hay sao? Con chó mù này sủa cái gì? Có bản lính thì lại đây mà chuyện, đừng có đứng đó mà sủa bậy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz61 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 62. Binh lính đã chết. Ngụy Diên nhận ra tên lính đó chính là thành viên của binh lính Nghĩa Dương trước đây. Ngụy Diên sầm mặt xuống, xoay đao chém ngang và lớn tiếng quát, binh lính đã chết. Ngày hôm nay Ngụy Diên không còn là Ngụy Văn Trường nữa. Người nào cản ta chính là kẻ địch của Ngụy Diên. Giết! Lưới đao sắc bén, xe toang áo giáp của đám binh lính, xẻ ngực, mổ bụng. Nhìn huyên đệ ngày xưa sát cánh bây giờ chết dưới đao của mình, trong lòng Ngụy Diên có chút đau đớn. Gã ngửa mặt lên trời mà gào thét. Ngụy Diên ở đây. Ai dám cản ta? Ánh đao tản ra vô số tia sáng. Ngụy Diên ở trong những tia sáng đó giống như một con hổ điên mà cắn xé. Nơi gã đi qua, máu huyết quan quân bay tứ tung. Lưới đao xé rách cơ thể, chặt đứt xương cốt. Tào Bằng và Đặng Tắc từ từ đi ra khỏi rừng cây. Nét mặt cả hai đều hờ hững, lạnh lùng nhìn chiến trường. Đặng Tài thúc ngựa lao về phía nhà Tào Cấp. Y cũng thấy rõ, nhất định là thằng con và con rể của Tào Cấp tới đây cướp người. Chỉ cần nắm được 3 người nhà họ Tào trong tay thì có vốn để sống. Phía sau tiếng Điển Vi gầm giống đinh tai nhức óc. Bên cạnh Ngụy Diên toàn thân đẫm máu, đánh cho đám quan quân bỏ chạy trối chết. Cho dù như thế thì Tào Cấp vẫn ở trong tay ta. Đặng Tài nghiến răng nghiến lợi, lao về phía Tào Cấp. Khi thấy sắp tới gần mục tiêu, nơi khóe mắt chợt phát hiện có một tia sáng lóe lên. Có người muốn giết ta. Đặng Tài theo bản năng dìm ngựa thì một cây trường mâu đã xuyên trúng cổ con ngựa. Con chiến mã hí lên mấy tiếng rồi ngã ra đất. Đặng Tài kêu lên một tiếng thảm thiết. Cái chân y bị ngựa đè lên đã gãy thành hai đoạn. Đặng Tài rên rỉ, dương mắt nhìn thì thấy sắc mặt Đặng Phạm lạnh lùng rút cây trường mâu ở cổ ngựa ra. Đặng Phạm, ngươi muốn làm phản? Ngu xuẩn, ngươi là cái thứ gì mà xứng gán cho ta hai chữ tạo phản? Gặp chuyện bất bình ta phải dấm lên. Ông mày phải dấm lên người ngươi. Nói xong, Đặng Phạm tiến lên một bước, giơ chân giẫm nát một chân khác của Đặng Tài. Tiếng răng rắc vang lên, cái chân kia của Đặng Tài cũng bị Đặng Phạm giẫm gãy. Đặng Tài trợn mắt há mồm kêu lên một tiếng thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Đầu hổ ca, nhanh bắt Mã Ngọc cho ta. Ta muốn nó sống. Bên đường, Tào Bằng đột nhiên lớn tiếng hét. Vương Mãi đứng bên cạnh hắn chợt nhe răng cười, vung xà mâu lao vào chiến trường. Mã Ngọc, còn nhẫn ra lão tử nhà ngươi không? Lúc này, Mã Ngọc đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Chết tiệt! Một tên chưa đủ còn xuất hiện hai tên hung thần áp sát. Thủ hạ của y đã bị Điển Vi và Ngụy Diên đánh cho chạy tan tác. Còn bản thân Mã Ngọc thì bị Hạ Hầu Lan cuốn lấy. Tuy nói cưới ngựa nhưng Hạ Hầu Lan với cây thương cũng đã ngăn cản không nổi. Công phu của Hạ Hầu Lan không tốt nhưng cũng được danh sư chỉ điểm. Trường thương luôn nhằm trúng chỗ nguy hiểm của Mã Ngọc. Hạ Hầu Lan không có ngựa nhưng cây thương của y đủ bù sự thiếu hụt đó. Mã Ngọc bị đánh cho áo giáp bung bét, tóc tai bù xù. Xà mâu trong tay y đánh bay hai tên lính liền lao tới trước mặt Mã Ngọc. Vương Mãi không nói hai lời đâm mạnh một cái. Mã Ngọc vừa mới tránh được nhát thương của Hạ Hầu Lan thì xà mâu của Vương Mãi đã rít gió tới gần. Trong lúc vội vàng, gã vội vùng đao để đỡ. Nhưng với công phu của gã thì làm sao đỡ được xà mâu của Vương Mãi. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, cương đao đã rời khỏi tay. Mã Ngọc thấy tình hình không ổn liền thúc ngựa bỏ chạy. Lúc này, gã cũng chẳng còn quan tâm tới tỷ phu hay là ai khác. Ngay cả phương hướng gã cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ biết bỏ chạy. Điển Vi giết tới mức hăng say, song kích đã dính không biết bao nhiêu mạng người. Mắt thấy Mã Ngọc định bỏ chạy, y liền quát lớn một tiếng, ném cây kích ra. Cây kích bay trong không trung vỗ trúng lưng Mã Ngọc đánh nát áo giáp của y. Mã Ngọc phun ra một búng máu, cố gắng ôm cổ ngựa mới không bị ngã xuống. Chạy đi! Chỉ cần chạy được, lão tử còn có cơ hội báo thù. Trong lòng y thầm nhủ nhưng không để ý, Tào Cấp được cởi dây trói đang cầm dây thừng trong tay đột nhiên quăng về phía gã. Dây thừng rơi đúng vào cổ con ngựa khiến cho nó hí dài. Nó đang định dùng sức thì chỉ nghe Tào Cấp hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức kéo mạnh về phía mình. Hàng năm làm nghề rèn giúp cho Tào Cấp có sức khỏe rất tốt. Con chiến mã cố hết sức một lúc liền phì phì ngã ra đất. Tào Cấp vọt tới trước mặt Mã Ngọc, quấn dây thừng quanh cổ Mã Ngọc. Con ngựa kia sau khi ngã sấp liền đứng dậy. Cú ngã vừa rồi khiến cho nó sợ hãi, tung vó chạy như điên. Mã Ngọc còn chưa kịp đứng dậy đã bị con chiến mã kéo lăn trên mặt đất khiến cho gã chỉ biết kêu rên thảm thiết. Chà! Tào Bằng dắt Đặng Tắc đi tới trước mặt Tào Cấp. Cả hai người không hẹn cùng hô lên một tiếng, sau đó không nghẹn ngào. Trong cổ họng cả hai như có thứ gì đó chặn lấy vậy. Tào Bằng và Đặng Tắc quỳ gối trước mặt Tào Bằng. Quân lính bị đánh cho bỏ chạy tán loạn. Vương Mãi và Đặng Phạm tự động cởi dây, diều Trương Thị và Tào Nam đồng thời kiểm tra xung quanh. Có điều, lúc này đám binh lính làm sao còn sức chiến đấu? Chúng bị ba người Điển Vi, Ngụy Diên và Hạ Hầu Lan đánh cho bỏ chạy trối chết. Tào Cấp giơ tay kéo Tào Bằng và Đặng Tắc lại. Y nhìn Tào Bằng rồi lại nhìn Đặng Tắc. Đập vào mắt là cánh tay áo trông không khiến cho Tào Cấp đau xót. Nước mắt tràn ra mặt. Khổ cho các con. Khổ cho các con. Y không biết Tào Bằng và Đặng Tắc trong nửa tháng qua như thế nào. Nhưng y biết cả hai đứa chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mới có thể xuất hiện ở đây. Cho dù mình có chịu khổ bao nhiêu cũng không là gì cả. Tào Cấp sang hai tay, ôm lấy Tào Bằng và Đặng Tắc rồi nhỏ giọng nói, không có gì. Về là tốt rồi. Chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi. Tào Cấp hít một hơi thật sâu rồi buông hai người ra. Đi, xem vợ và mẹ các con đi. Mấy ngày qua làm cho họ sợ hãi lắm rồi. Đặng Tắc đi về phía Tào Nam, còn Trương Thị cũng lảo đảo đi tới ôm cổ Tào Bằng, con của ta. Cuối cùng thì con cũng về. Mẹ lo lắng gần chết. Cả hai nữ nhân đều khóc. Tào Bằng ôm lấy Trương Thị, Đặng Tắc thì giơ cánh tay còn lại ôm lấy Tào Nam. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tử thi. Ba người Điển Vi tản bộ tới. Tào Cấp bước nhanh tới, ăn cứu mạng của ba vị tráng sĩ Tào Cấp suốt đời khó quên. Lão ca, không được, không được. Tào Cấp tiến lên thi lễ thì Điển Vi ngăn ý lại. A Phúc là ân nhân cứu mạng ta. Ta giúp hắn cũng là hoàn toàn chính đáng. Không dám nhận lễ lớn của lão ca. Lúc này Tào Nam và Trương Thị cũng ngưng khóc. Trương Thị kéo cánh tay Đặng Phạm. Con à! Con làm chuyện lớn thế này thì làm sao trở về được? Lại còn cha mẹ của con. Mẹ! Người cứ yên tâm đi. Hồng Gia Thẩm Thẩm và Cự Nghiệp Thúc đã quyết định đi cùng chúng ta. Hiện giờ họ đang nghỉ chân ở núi Phượng Hoàng. Chúng ta tới đó hội họp với họ rồi đi tới Hứa Đô. Đi Hứa Đô. Trương Thị kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tào Cấp cũng ngạc nhiên, nói. A Phúc, chúng ta đi Hứa Đô, cho dù cái gì cũng không có. Tào Bằng nở nụ cười đi tới bên cạnh Điển Vi rồi vỗ cánh tay y. Lo gì chứ? Tới Hứa Đô tự nhiên nước chảy thành sông thôi. Tào Cấp nhìn Điển Vi liền hiểu ra. Vị điển tráng sĩ này có lẽ không phải người thường. Chú thím, chúng ta đi nhanh thôi. Nơi này cách thành Cửu Nữ không xa, chẳng may bị họ phát hiện thì rắc rối. Vương Mãi sắt vài thớt ngựa vô chủ trên chiến trường lại. Điển Vi cũng nói, đúng vậy. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không thì hậu hoạn nhiều lắm. Tào Bằng nhìn sang Tào Cấp. Thì thấy Tào Cấp đã thay cái áo tù nhân. Đồng thời cởi một cái giáp trên một thi thể mặc vào người. Y ở lấy một cây mâu rồi nhận một con ngựa từ tay Vương Mãi. Mẹ chúng nó. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Tên kia thì sao? Hạ Hầu Lan đột nhiên lên tiếng, giơ thương chỉ về phía Đặng Tài đang nằm giả chết. Đặng Tài đau quá, cố nén cơn đau, không dám lên tiếng định giả chết. Không ngờ y lại bị Hạ Hầu Lan phát hiện ra. Hắn mở mắt run giọng hô, tha mạng, tha mạng. Thúc tôn, chúng ta cùng cha sinh ra cũng là huynh đệ. Ta biết từ trước ta không phải với ngươi, nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Thật sự hối hận. Hãy nể mặt cha mà tha cho ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 62 tào tặc. Canh tân. Chương 63. Lão quân quan nói về tương lai. Có lẽ từ trước tới giờ Đặng Tài chưa bao giờ sợ như hiện tại. Hắn cũng biết bản thân trước kia đắc tội với Đặng Tắc. Nhưng hiện tại có thể cứu hắn cũng chỉ có Đặng Tắc mà thôi. Về phần những người khác, cho dù là Tào Bằng nhỏ nhất cũng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Tỷ phu, diệt cỏ không tận gốc, gió xuân lại nảy lên. Tào Bằng đỡ Trương Thị lên ngựa rồi ngồi sau, phóng ngựa tới bên cạnh Đặng Tắc. Còn Đặng Tắc do dự một chút như không nghe thấy tiếng gào khóc của Đặng Tài. Yên lặng để cho Tào Nam lên ngựa rồi sau đó mới leo lên. Ca ca. Đặng Tắc nở nụ cười. Đây là lần cuối cùng ta gọi huynh là ca ca. Nể mặt phụ thân, ta không giết huynh. À. Cảm ơn. Cảm ơn. Đặng Tài cố gắng chống người dậy đồng thời vẫn sụt xịt. Chỉ có điều y còn chưa dứt lời đã thấy Ngụy Diên phóng ngựa tới cạnh y. Long tước đại đao vung lên bổ xuống cổ Đặng Tài. Một cái đầu người rơi xuống nước đồng thời moi dòng máu tươi từ cái cần cổ phun ra thật xa. Thúc tôn không giết ngươi thì ta giết ngươi. Ngụy Diên dứt lời nói. Thúc tôn, chúng ta đi nhanh thôi. Cơn mưa này xem ra còn lớn, sợ để muội không chịu được. Cách đầu Đặng Tắc còn rơi trong bùn, đôi mắt vẫn mở to như cũ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tẩy đi vết máu đen trên mặt y. Nhìn đôi mắt y dường như vẫn còn hỏi, ngươi đã nói không giết ta tại sao không giữ lời. Đặng Tắc lạnh lùng nhìn cái thi thể, sâu trong mắt có chút đau khổ. Ca ca, ta thực sự không giết huynh. Mưa rơi xuống càng lúc càng to. Trên con đường lớn, rải rác 24 cái tử thi trong cơn mưa lớn lại càng thêm thê lương. Mưa to rơi xuống đất phát ra những tiếng lộp bộp, bắn tung tóe khắp nơi hòa với máu loãng trên mặt đất. Một đội quân đội mưa to chạy như bay tới đây. Con ngựa dẫn đầu mang một đại hán, mặc một chiếc áo ngắn màu đen, áo khoác ngoài màu hồng. Tất cả đều đội chiếc nón tơi che nửa khuôn mặt. Đại hán lập tức nhảy xuống, đi tới bên cạnh một cái thi thể, xốc nón lên, híp mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy một cái đầu người ngâm trong nước cách đó không xa. Đại hán liền cầm cái đầu đó lên, lau sạch bùn. Ngay lập tức hắn nhích miệng cười. A Phúc đã trở lại. Nụ cười của hắn càng lúc càng tươi. Đại soái, chuyện này do anh hùng ở đâu làm ra? Một tên đại hán bước tới thấp giọng hỏi. Y tò mò quan sát thi thể trên chiến trường. Từ mấy cái thi thể còn nguyên vẹn nhưng thất khiếu chảy máu. Y nhìn thấy một chút manh mối. Đúng vậy. Không đơn giản. Trong mắt đại hán cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng có thể nhận ra những người tới cướp có lẽ đều không phải là phàm nhân. A Phúc tìm đâu ra nhiều hảo thủ như vậy. Đại soái. Ở khu rừng phía trước còn phát hiện một cái thi thể, hình như là quan quân. Đưa ta đi xem. Đại hán lập tức bước đi. Không bao lâu thì thấy bên đường có một con chiến mã đang đứng ở đó. Sáu thân ngựa có một cái thi thể, trên cổ bị quấn một sợi dây thừng, còn đầu kia thì buộc vào cẩu ngựa. Hiển nhiên là thi thể này bị chiến mã kéo chạy như điên mà chết. Rất nhiều chỗ trên thi thể lộ rõ cả xương trắng còn có cả dấu hiệu gãy xương. Đại hán không nhận ra người đó nhưng người bên cạnh lại nhận ra. Người này giống như người hôm qua ở bên ngoài nhà tù thị trấn gây rối. Địa soái. Mấy người đó cũng thật độc. Người này mặc dù bị đè nén mà chết nhưng cũng chịu khổ không ít. Nếu không có thâm thù đại hận thì người bình thường không ai làm vậy. Đại hán gật đầu. A Phúc tuyệt đối là hạng người lòng lang dạ sói. Ban đầu ở trấn Trung Dương, hắn có thể thần không biết, tuyệt không hay mà giết thành kỷ. Sau đó làm như không hề có việc gì. Nếu như không bị mình bắt thì có lẽ tên nhóc con đó cũng không lộ ra sơ hở. Y cũng mới chỉ gặp qua Mã Ngọc nhưng cũng chỉ là thoáng qua nên không nhớ rõ diện mạo lắm. Chưa nói tới việc lúc này Mã Ngọc thay đổi hoàn toàn. Có lẽ cho dù y có hoàn hảo đứng trước mặt đại hán thì đại hán cũng không nhận thức được. Đúng lúc này, xa xa vọng tới tiếng vó ngựa như sấm rền. Đại soái, có quan quân tới. Đại hán có sâu quai nón chạy lên trước, thấp giọng nói nhỏ vào tai đại hán kia. Rút lui. Đại hán không nói hai lời lập tức nhảy lên ngựa. Có điều, hắn lập tức do dự nói với đại hán có sâu quai nón. Lão Chu, nhìn tình hình chiến trường có lẽ mấy người lão Tào chưa đi quá xa. Chúng ta nghĩ cách đưa đám quan quân đi một vòng cho chúng chạy trối chết một thời gian đi. Như thế, ta và Tả Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, U đưa mấy người đi hướng Bắc. Ngươi dẫn vài người đi hướng Đông. Chúng ta phân tán đám quan quân ra. Sau khi thoát khỏi, chúng ta tập hợp ở Lão Quân Quan. Nếu trời tối ta không về thì ngươi cứ về Phục Dương. Đại soái, đừng có nói nhiều. Chúng ta phân công nhau làm việc. Đại hán nói xong, dẫn mấy người phóng như bay về hướng Cức Dương. Đại hán sâu quai nón do dự một chút rồi quay ngựa nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Đội quân chia làm hai đường trong cơn mưa, nhanh chóng biến mất. Sau chừng một chén tràn, một đội kỵ binh lại xuất hiện ở chỗ đó. Người đứng đầu rõ ràng là Trần Tửu. Y ở trong đại doanh của thành Cửu Nữ nhận được tin liền điểm binh rồi chạy tới. Y điều động trong đại doanh một khúc kỵ binh, ước chừng 300 người. Theo lý mà nói thì một khúc có khoảng 500, nhưng do cưỡi ngựa không giống với quân bộ. Chưa nói tới Kinh Châu vốn thiếu ngựa. Cho dù không thiếu thì đại doanh của thành Cửu Nữ cũng không thể có nhiều kỵ binh. Dù sao thì kỵ binh chi phí quá lớn. Có thể kiếm được 300 kỵ binh đã là cực hạn của đại doanh thành Cửu Nữ. Trần Tửu âm trầm nhìn đống thi thể trong mắt có chút giận dữ. Không thể tha cho đám tạp nhân này được. Nếu như để lan ra ngoài chẳng phải để cho người ta cười kinh tương chúng ta không có người hay sao? Mặc dù nói như vậy nhưng Trần Tửu cũng không muốn phí công đuổi giết. Nhưng y biết nhà Tào cấp là người mà hoàng xạ muốn. Mặc dù hiện tại y không hiểu tại sao hoàng xạ lại căm hận nhà họ tới vậy. Nhưng vì miếng cơm y cũng không thể làm được gì khác. Một nhà Tào cấp dường như cũng không có gì đặc biệt. Chỉ nghe nói Tào Bằng được Bàng Đức Công của Lộc Sơn Môn để ý, muốn thu làm đệ tử. Nhưng như thế thì sao? Lộc Sơn Môn chẳng lẽ vì một tên Tào Bằng mà quay lưng với Giang Hạ Hoàng thì Trần Tửu không hề cảm thấy áp lực. Tình hình hiện tại, Hoàng xạ phải trừ cho được nhà họ Tào và Đặng Tắc. Nếu như Trần Tửu không làm được chuyện đó thì về sau đừng mong sống yên ở Giang Hạ. Vì vậy mà y tự mình dẫn quân tới đây thề phải giết cả nhà họ Tào. Nhanh chóng đuổi theo, giết hết đám tặc tử đó. Trần Tửu nghiến răng nghiến lợi gào lên trong cơn mưa. Từ chân trời vọng tới tiếng sấm rền. Cơn mưa càng lúc càng lớn cùng với tiếng sấm. Dưới con đường trong dãy Phượng Hoàng có một chỗ tên là Lão Quân Quan. Nó nằm ở một chỗ hẻo lánh, địa thế tương đối cao. Đứng trong đảo quan có thể nhìn thấy đường lớn rõ ràng. Nhưng hương khói ở đây cũng không được tốt. Đặc biệt là khi khởi nghĩa Khăn Vang, do lão quân quan từng là chỗ dừng chân của quân Khăn Vàng cho nên bị quan quân càn quét. Hiện giờ đảo quan đã rách nát, đầu hồi bị sập, gần như biến thành một đống hoang tàn. Có điều vẫn có thể làm chỗ trú chân được. Cả nhà Tào Bằng tới lão quân quan hội họp với Đặng Cử Nghiệp và Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử kéo tay Trương Thị và Tào Nam mà khóc lóc. Thím nó, làm khổ ngươi. Hồng Nương Tử và Đặng Cử Nghiệp đã quét dọn sạch sẽ bảo điện ở lão quân quan, còn tìm cỏ khô dày làm giường. Có câu nói, ba nữ nhân thành một cái chợ. Hồng Nương Tử, Trương Thị, Tào Nam ngồi ở đó vừa mới mở miệng là không kìm lại được. Đặc biệt là Trương Thị và Tào Nam, mấy ngày qua phải chịu nhưng chuyện như vậy khiến cho tinh thần hết sức căng thẳng. Đừng có thấy nét mặt hai người vẫn kiên cường nhưng trên thực tế đã không còn chịu được. Đặc biệt là nhìn thấy trận chém giết, cả hai người đều sợ tớ mức muốn ngất. Hiện giờ, ngồi trên đống cỏ, nghe âm thanh quen thuộc liền không nhịn được liền khóc. Cả mấy người lúc thì khóc, lúc thì cười. Chừng nửa canh giờ, bọn họ mới từ từ ổn định lại được. Đặng Tắc ngồi bên cạnh Tào Nam, ôm chặt lấy vợ. Tào Nam thôi khóc, ngả vào ngực Đặng Tắc mà ngủ. Bên kia, Tào Bằng lấy kim sang dược và thuốc cầm máu, chữa thương cho Tào Cấp. Những vết thương trên người Tào Cấp đều chỉ là bị thương ngoài da, cũng không quá nghiêm trọng. Bản thân ý cũng không để ý nhưng không đành lòng từ chối lòng hiếu thảo của Tào Bằng. Vì vậy mà yêu ngồi xuống để mặc Tào Bằng làm gì thì làm. Lão ca, huynh thật có phúc. Điển Vi không nhịn được lên tiếng khiến cho Tào Cấp cảm thấy kiêu ngạo. A Phúc, mấy ngày qua các con như thế nào? Cánh tay của Thúc Tôn. Tào Bằng thấp giọng nói kể lại chuyện xảy ra ở Tịch Dương Tụ cho Tào Cấp. Hắn hơi xấu hổ nói, tất cả đều là tai họa do con gây ra. Nếu không phải con gần gũi với tiểu thư họ Hoàng thì trong nhà cũng không có kiếp nạn này. Tào Cấp hơi nhíu mày rồi khe khẽ thở dài. Không thể trách được con. Có điều hiện giờ, chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng, cái gì cũng mất. Ngay cả Đặng Cư Nghiệp Thúc và thím Hồng của con cũng phải lận đận theo chúng ta. Bằng Nhi, con nghĩ xem, sau này chúng ta nên làm cái gì? Lại còn mãnh bá của con bây giờ cũng chưa có tin tức, không biết tình hình thế nào. Điển Vi ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cười to. Lão ca, chuyện đó huynh có gì phải lo? Các ngươi theo ta tới Hứa Đô. Nhà ta mặc dù không phải giàu có nhưng có thể bảo đảm các ngươi không phải lo cơm áo. Còn nữa, cả nhà ngươi là người có bản lĩnh. Thúc Tôn là người trầm ổn. Tiểu A Phúc thì cũng không phải là kẻ trong ao. Chủ công của ta là người cầu hiền, từng nói với ta rất nhiều lần, chỉ hận bên mình không có người để dùng. Đến lúc đó, mỗ sẽ nguyện làm người tiến cử, vì cả nhà lão ca mà kiếm lấy tương lai. Đại phú quý thì ta không dám nói nhưng so với cái nơi nhỏ như Cức Dương phải gấp trăm lần. Mặc dù Hứa Đô không thể sánh với Lạc Dương hay Trường An là đế đô có lịch sử lâu đời. Nhưng dù sao thì đó cũng là nơi mà Hán đế rời đô nên Cức Dương không thể sánh được. Hơn nữa, sau loạn Khăn Vàng quận Nam Dương là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, trộm cướp nổi lên khắp nơi. Còn Hứa Đô ở Dự Châu do lúc đó có Trần Quốc Vương lưu sủng chống cự cho nên quân Khăn Vàng ở Như Nam không thể tiến lên Bắc. Vì vậy mà tai nạn ở Dự Châu chỉ dừng lại tại Như Nam và Dĩnh Xuyên. Tương đối mà nói thì Hứa Đô không bị ảnh hưởng nhiều cho nên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Tới lúc này, Tào Cấp vẫn còn chưa biết thân phận thật của Điển Vi. Nghe y nói vậy, Tào Cấp không nhịn được hỏi lại, Điển huynh đệ. Huynh đệ ở Hứa Đô thật sao? Tào Cấp chỉ là một người dân nhỏ nên không biết tới cái tên Điển Vi. Tào Bằng ở bên nhẹ nhàng lên tiếng. Cái gì? Tới lúc này, Tào Cấp mới giật mình. Vũ Mãnh Hiểu ấy. Có chức quan đó. A Phúc. Điển huynh để làm hiểu ấy. So với khoái huyện lệnh như thế nào? Câu hỏi của Tào Cấp khiến cho tất cả mọi người không nhịn được mà cười ha hả. Đặng Phạm cũng sống với Tào Cấp cũng không biết Vũ Mãnh Hiểu ấy là như thế nào. Thấy mọi người cười y cũng cười theo. Lúc này Đặng Tắc đặt Tào Nam bên cạnh Trương Thị rồi từ từ đi tới. Chà! Vũ Mãnh Hiểu ấy và huyện lệnh Cức Dương không giống nhau. Nói thật là hơn kém nhau quá xa. Y ngồi xuống vừa cười vừa giải thích. Y là túc vệ của Tào Công, phụ trách bảo vệ an toàn cho Tào Công. Khi lâm chiến, với tước vị của y có thể làm tướng quân, lãnh một cánh quân. Đối với một huyện như Cức Dương, khoái huyện lệnh chỉ được nhận 300 thạch lương, còn với tước vị của Điển Đại có thì được nhận 2.000 thạch. Tính chất của hai người không giống nhau nên không thể so sánh. Có điều xét về mặt bổng lộc thì tước Vũ Mãnh Hiểu ấy của Điển Đại ca còn cao hơn so với Thái Thú quận Nam Dương. Thái Thú quận Nam Dương cũng chỉ được bổng lộc gần 2.000 thạch mà thôi. So với Thái Thú còn hơn. Trương Thị và Hồng Nương Tử lắng tai nghe liền thốt lên kinh hãi. Ông trời ơi! So với Thái Thú còn hơn thì đó là quan như thế nào? Còn về phần trước khi Đặng Tắc giải thích cả hai không nói một tiếng nào. Ta đã nói A Phúc được Hồng Phúc Tề Thiên. Cô thấy mấy người bạn của nó đều là người có bản lĩnh. Thím nó. Ngươi thật có phúc. Còn về phần Trương Thị thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mới một tháng trước. Nàng còn bị một tên thổ hào trấn Trung Dương làm nhục mà phải bỏ xa xứ. Nhưng hiện tại nàng lại có thể ngồi cùng một chỗ với một nhân vật còn lớn hơn cả Thái Thú. Nghe thấy mà chẳng khác nào đang nằm mơ. Cả hai nữ nhân đều choáng váng. Hai người Tào Cấp và Đặng Cử Nghiệp cũng ngây người. Cũng may bọn họ không quá mức thất lễ, có điều là cả hai không còn tự nhiên nữa. Chà! Người cứ bình tĩnh. Điển Đại ca. Không để cho Tào Bằng nói xong, Tào Cấp đã bịt miệng hắn. Cái thằng nhóc này làm sao lại không biết phép tắc như vậy? Điển huynh đệ. A, không được. Điển Hiểu ấy là ai mà ngươi có thể xưng hô đại ca? Điển Vi không thèm để ý tới chuyện đó. Lão ca, ngài cần gì phải làm vậy? A Phúc nói thế nào cũng là người cứu mạng ta. Không được, không được. Tào Cấp lắc đầu quầy quậy, nghiêm mặt nói. Hải tử còn nhỏ, không biết phải trái. Luận bối phận ít nhất nó phải gọi ngài một tiếng thúc phụ mới được. Tại sao có thể mở miệng gọi đại ca để cho người ta chê cười? Thúc phụ. Tào Bằng và Đặng Tắc cùng ho khan một tiếng. Điển Vi gọi Tào Cấp là lão ca. Tào Cấp gọi Điển Vi huynh đệ mà Tào Bằng lại gọi Điển Vi là đại ca nghe hơi loạn một chút.